Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, Liễu Tịch không có hưởng thụ quá thân tình, nàng tử còn không có ký sự khởi đã bị sư phụ mang về Thiên Đạo Tông. Cái thứ nhất nhận thức người là sư phụ, sẽ nói cái thứ nhất từ ngữ cũng là sư phụ. Nàng khi còn nhỏ cũng phải hỏi sư phụ, vì cái gì các sư huynh đều có cha mẹ, nàng vì cái gì không có. Sư phụ đối nàng nói, đây là chuyện tốt, đám kia tiểu tử thúi về sau còn muốn chém đoạn hồng trần, có bọn họ nếm mùi đau khổ, ngươi không cần chảm, bởi vì ngươi không có hồng trần, là chuyện tốt a. Chính là Liễu Tịch mỗi lần nhìn đến các sư huynh xuống núi về nhà thăm người thân sau, cõng bao lớn bao nhỏ ăn dùng trở về, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nương quá phiền, một hai phải lo lắng ta không đủ ăn mặc, nhất định phải làm ta mang theo, đều bắt không được. Nàng hưởng qua những cái đó ăn, cảm thấy rất thơm ăn rất ngon, nàng sờ qua những cái đó quần áo, cảm thấy rất dày chắc thực ấm áp. Nàng xem qua các sư huynh mỗi tháng thu được thư từ, tin những cái đó làm các sư huynh bực bội lại nhải, nàng lại cảm thấy thực ấm áp, thực ấm áp. Vì thế Liễu Tịch tưởng, có thể hay không có như vậy một chỗ, cũng có như vậy một hai người sẽ nghĩ như vậy niệm nàng đâu. Nơi đó gọi là gia, như vậy một hai người gọi là cha mẹ. Ngươi không có hồng trần, không cần chảm, cũng chính là ở khi đó Liễu Tịch mới biết được sư phụ những lời này là cỡ nào tàn nhẫn. Chương 48, như thế nào còn có mặt mũi tìm tới môn. Tắm rửa xong, Liễu Tịch đối với gương chải đầu, lược ở nhu thuận phát gian chậm rãi lướt qua. Nhìn trong gương kia trương hoàn toàn bất đồng mặt, Liễu Tịch có chút mơ mịt, vì cái gì trong gương gương mặt này dần dần quen thuộc, mà nguyên lai trong trí nhớ kia trương tiên khí phiêu giật mặt lại ở trong trí nhớ chậm rãi mơ hồ. Đây là hồng trần sao? Liễu Tịch trầm mặc qua một hồi lâu, nhẹ giọng đối gương nói, sư phụ, đồ nhi giống như có hồng trần, ở trong WC cọ sát cái gì đâu, còn không đi ngủ. Lý Minh Phương ở bên ngoài giống lên một tiếng, nga, đã biết mẹ. Liễu Tịch lên tiếng, vài cái sơ hào tóc, chui vào phòng đi, nằm ở trên giường, nghe được phòng khách loáng thoáng truyền đến Lý Minh Phương giáo huấn Lý Minh Dũng thanh âm. Liễu Tịch cười cười, bất chi bất giác lâm vào trong lúc ngủ mơ. Ngày hôm sau Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai đi vào trường học, liền cảm giác chung quanh đi ngang qua học sinh thường thường quay đầu lại nhìn về phía nàng, có còn lẫn nhau trêu đầu ghé tai nói cái gì, bọn họ xem ta làm cái gì. Liễu Tịch vẻ mặt nghi hoặc, Tạ Nhu Giai nghĩ nghĩ nói, hẳn là ngày hôm qua tan học, ngươi tấu tiền dai mẫn kia đám người bị vây xem học sinh thấy, cho nên. Liễu Tịch vẫn cứ có chút khó hiểu, cho nên bọn họ đối với ngươi cảm thấy tò mò à? Rốt cuộc tiền dai mẫn kia đám người xú danh rõ ràng, luôn khi dễ trường học nữ sinh, không có ai dám chủ động trêu chọc các nàng, huống chi ngươi một người liền đánh bay các nàng mọi người, thật là quá lợi hại. Tạ Nhu Giai nói, quay đầu nghi hoặc nhìn Liễu Tịch, lại nói tiếp, ngươi chừng nào thì đánh nhau lợi hại như vậy, hôm trước đánh lại Truyền Dũng, ngày hôm qua lại đánh tiền dai mẫn. Tịch Tịch, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Liễu Tịch nhún nhún vai, nàng thật không cảm thấy đó là đánh nhau, rõ ràng chính là khi dễ hùng hài tử sao. Lại nói tiếp, ngày hôm qua ngươi vì ta suốt đầu, Tiền Giai Mẫn các nàng về sau có thể hay không tìm ngươi phiền toái a? Tạ Nhu Giai có chút bất ân. Các nàng sẽ không, rốt cuộc không ai thích bị đánh. Tạ Nhu Giai cười một tiếng, kéo Liễu Tịch tay chiều phòng học đi đến. Tổng cảm thấy các nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cũng không biết Tiền Giai Mẫn các nàng vì cái gì tìm ta phiền toái, không có việc gì. Hai tử không nghe lời, nhiều tấu mấy đốn thì tốt rồi. Liễu Tịch hoàn toàn không đem Tiền Giai Mẫn các nàng để ở trong lòng. Nếu là dám đến tìm nàng phiền toái, nàng sẽ làm các nàng biết được tội Kim Đan lão tổ kết cục. Vào phòng học, Liễu Tịch không thể tránh khỏi lại hưởng thụ một phen lớp học đồng học chú mục lễ. Lần này cùng trước hai ngày bất đồng, các bạn học xem ánh mắt của nàng thiếu vài phần trào phúng, nhiều vài phần tò mò cùng thiện ý. Không đợi Liễu Tịch ngồi xuống, chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân trầm khuôn mặt đi vào phòng học, chiều nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng ra tới. Liễu Tịch buông cặp sách, chiều vẻ mặt lo lắng Tạ Nhu Giai cười cười, đi theo Ngô Khải Nhân đi ra phòng học. Ngô Khải Nhân cũng không có lập tức nói chuyện, làm Liễu Tịch đi theo phía sau, cũng không có chiều giáo viên văn phòng đi, mà là mang theo Liễu Tịch đi xuống khu dạy học, xuyên qua sân thể dục, chiều đối diện hành chính office building đi đến. Ta mới vừa nghe nói, ngươi hôm trước đem lại truyền dũng đánh hôn mê, đi đến hành chính office building trước. Ngô Khải Nhân rốt cuộc mở miệng hỏi. Liễu Tịch gật gật đầu, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ truyền tiến lão sư trong tai. Ngô Khải Nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhịn không được nói, ngươi cảm thấy chính mình rất đúng, cảm thấy chính mình một chút sai lầm đều không có, có phải hay không? Liễu Tịch nhìn hai tấn có chút hoa dâm lão đầu nhi, trầm mặc không nói. Ngô Khải Nhân than nhẹ một tiếng, ta kỳ thật biết, lại truyền dụng thường xuyên khi dễ ngươi, mặt khác đồng học cũng khi dễ ngươi, làm ngươi chủ nhiệm lớp, không có bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi thường thường chịu ủy khuất, là ta thất trách. Các ngươi tuổi này hài tử à, còn phân không rõ chân chính thiện ác thị phi, luôn là một bộ phản nghịch bộ dáng. Tựa như toàn thế giới đều thiếu các ngươi, ngươi có lẽ oán lão sư oán trường học. Vì cái gì có người khi dễ ngươi, lại không giúp ngươi trừng phạt đối phương, chỉ là thuyết giáo cùng của trách, căn bản không thể làm đối phương thu liễm, cũng vô pháp làm ngươi chịu phục đúng không? Liễu Tịch không tỏ ý kiến, nguyên chủ tự ti nội hướng cùng tự sa ngã. Hoặc nhiều hoặc ít cùng ngày thường bị các bạn học khi dễ. Lão sư lại không làm có quan hệ. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, người là sinh mà bất bình đẳng. Lão sư không có dùng cách xử phạt về thể xác học sinh quyền lợi, chỉ có giáo dục học sinh quyền lợi. Lấy bạo chế bạo, cùng những cái đó khi dễ ngươi đồng học có cái gì hai dạng khác biệt. Huống chi, liền tính ta trừng phạt lại truyền dũng những cái đó khi dễ ngươi học sinh, bọn họ xuống dưới sau có thể hay không càng thêm khi dễ ngươi bỏ ra khí. Ta đại sự hóa tiểu, ngươi ngược lại thiếu rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng người sống ở trên thế giới này, nào có không chịu ủy khuất. Ngô Khải Nhân hơi có chút lời nói thấm thía. Làm nhiều năm như vậy lão sư, hắn biết rõ mỗi một lần học sinh chung luôn có lại truyền dũng như vậy hư học sinh. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng nhiều lần ra tay giáo huấn, nhưng mà kết quả lại là đệ tử tốt bị khi dễ thảm hại hơn. Trường học lại bởi vì các loại nguyên nhân không có biện pháp khai trừ những cái đó hư học sinh. Liễu Tịch nhẹ giọng nói, chính là không làm kết quả, không phải càng thêm dung túng ác nhân làm ác sao? Nếu làm ác đều không có phí tổn, Như vậy ai tới để ý những cái đó chịu khi dễ người đâu? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là đệ tử tốt, cho nên nên bị hư học sinh khi dễ? Như vậy không đúng, không có như vậy đạo lý. Liễu Tịch ngẩng đầu, nhìn Ngô Khải Nhân, nghiêm túc nói. Ngô Khải Nhân hơi hơi lộ ra cười khổ, thầm nghĩ, đứa nhỏ này, vẫn là quá tiểu a. Trên đời này, nào có như vậy nhiều đối cùng không đúng. Ngô Khải Nhân xua xua tay, nói, lại truyền dũng trước đó không đề cập tới. Ngươi vận khí tốt, hắn ba ba mụ mụ vừa lúc xảy ra chuyện. Chuyện này liền tính đi qua. Bằng không, ta chỉ hy vọng ngươi về sau làm việc phía trước, không cần chỉ nghĩ thống khoái, trước hết nghĩ tưởng hậu quả. Chỉ xính nhất thời chi dũng, chung quy là muốn thiệt thòi lớn. Liễu Tịch gật gật đầu. Ân, đa tạ lão sư dạy bảo. Ta nhớ kỹ. Ngô Khải Nhân nhìn trước mặt ngoan ngoãn thiếu nữ, đột nhiên có chút không đành lòng. Hai ngày này Liễu Tịch biến hóa hắn xem ở trong mắt. Trước kia như vậy yếu đuối tự ti học sinh, trở nên càng ngày càng tự tin lên. Hắn tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, chỉ là tựa hồ tự tin qua đầu, biến thành cả gan làm loạn. Nàng như thế nào liền dám ra tay đem lại truyền dũng đánh vựng? Nàng lại như thế nào liền dám ở giáo ngoại đả thương như vậy nhiều người? Nhưng mà lại không đành lòng, cũng vẫn là muốn đối mặt. Hiệu trưởng cùng đám kia gia trưởng còn chờ hắn mang Liễu Tịch đi lên đâu. Cũng hảo, làm nàng được đến một chút giáo huấn, có lẽ sẽ làm nàng học được cúi đầu. Giáo hội nàng ở chính mình lực lượng không kịp thời điểm, cúi đầu cũng không tính sỉ nhục. Vô luận như thế nào, chính mình làm chủ nhiệm lớp, tìm mọi cách giữ được nàng học tịch là được. Ngô Khải Nhân suy nghĩ trong chốc lát, đối Liễu Tịch nói. Ngày hôm qua ngươi có phải hay không đánh mấy nữ sinh, còn đem bài cá nhân làm cho tay chân gãy xương? Có chuyện này, các nàng muốn khi dễ Tạ Nhu Giai, ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Liễu Tịch trả lời. Tổng cộng 4 người, hiện tại đều ở bệnh viện nằm, thương thực trọng. Các nàng gia trưởng hôm nay sáng sớm liền chờ đến hiệu trưởng văn phòng, muốn hiệu trưởng cho bọn hắn một cái cách nói. Ngô Khải Nhân dừng một chút, nhìn nhìn Liễu Tịch sắc mặt, tiếp tục nói, hiệu trưởng làm ta mang ngươi qua đi, hiểu biết một chút ngày hôm qua sự tình. Hảo, Liễu Tịch cười cười, nói, ta cũng muốn hỏi một chút này đàn gia trưởng, sinh ra này đó rác rưởi không bằng con cái, như thế nào còn có mặt mũi tìm tới môn? Chương 49 câm miệng. Ngô Khải Nhân mang theo Liễu Tịch đi vào hiệu trưởng văn phòng. Đại khách trên sofa đã ngồi đầy người, chính hướng tới ngồi ở bàn làm việc sau hiệu trưởng lớn tiếng kêu la. Nhìn thấy Ngô Khải Nhân mang theo Liễu Tịch tiến vào, ánh mắt mọi người trước tiên tập trung đến Liễu Tịch trên người. Chính là nàng sao? Một cái ăn mặc màu xám áo khoác sam, hạ thân quần jean trung niên nam nhân đứng lên, chỉ vào Liễu Tịch chiều Ngô Khải Nhân lớn tiếng hỏi. Liễu Tịch nhìn chỉ vào chính mình ngón tay kia, mí mắt nhảy dựng, chung quy không có tiến lên đem ngón tay kia bẻ gãy. Trung niên nam nhân không tính cao, thân hình lại rất là cường tráng, vẻ mặt dữ tợn tự mang 3 phần hung tướng. Không cần phải nói, khẳng định là Tiền Giai Mẫn kia đám người trung gia trưởng chi nhất. Mặt khác cả trai lẫn gái ước chừng 10 người, mỗi người dùng phẫn hận ánh mắt nhìn Liễu Tịch, có người thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Ngô Khải Nhân gật gật đầu, nói, nàng kêu Liễu Tịch thảo con mẹ ngươi, nữ nhi của ta tay chính là ngươi đánh gãy. Trung niên nam nhân táo bạo giống lên một tiếng, hai bước vượt đến Liễu Tịch trước mặt, rắn chắc bàn tay giơ lên, không khỏi phân trần phiến hướng Liễu Tịch khuôn mặt. bàn tay mang theo tiếng gió. Có thể nghĩ trung niên nam nhân có bao nhiêu dùng sức. Liễu Tịch này tiểu thân thể nếu là ai thượng này bàn tay, chỉ sợ đương trường liền sẽ bị đánh vựng trên mặt đất. Ngô Khải Nhân trong mắt hiện lên lửa giận, không chút nghĩ ngợi che ở Liễu Tịch trước mặt, cũng chặn Liễu Tịch tính toán bẻ gậy trung niên nam nhân thủ đoạn kế hoạch. Liễu Tịch tiếc nuối thở dài một tiếng, nhìn trước mặt Ngô Khải Nhân đơn bạc bóng dáng, buông lỏng ra nắm chặt tay. Trung niên nam nhân bàn tay cũng không có chụp được tới. Không phải bởi vì hắn thấy Ngô Khải Nhân che ở Liễu Tịch trước mặt liền dừng tay, mà là hắn không thể không dừng tay. Một con trắng nọn tay cầm trung niên nam nhân rắn chắc thô hắc thủ đoạn, làm hắn huy không đi xuống. Cái tay kia ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhàn nhạt gân xanh lộ ra ngoài, rõ ràng hết sức tú khí, lại cho người ta phá lệ hữu lực cảm giác. Trung niên nam nhân kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía nắm chính mình tay người. Những người khác cũng sôi nổi nhìn qua đi. Sở Ngạn Thu, hắn như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi rõ ràng không ở. Liễu Tịch nheo mắt, thân mình không tự giác rụt rụt, chủ động tránh ở Ngô Khải Nhân phía sau. Sở Ngạn Thu vẫn cứ là một thân màu trắng áo sơ mi đáp quần jean, đơn giản trang phục lại sấn hắn cả người như núi gian thanh trúc, khí chất cao hoa, người khác lại cao, so trước mặt trung niên nam nhân cao hơn một cái đầu. Trên cao nhìn xuống trung niên nam nhân, mắt lạnh thanh âm sạch sẽ trong sáng. Người trước mặt đứng người là thập tứ trung đức cao vọng trọng Ngô lão sư, dạy học 25 năm, dục người vô số, thỉnh ngươi tôn trọng trường học, tôn trọng lão sư, có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ động cước. Nói xong, Sở Ngạn Thu buông lỏng ra trung niên nam nhân tay. Trung niên nam nhân cảm giác chính mình cánh tay tê dại. Sở Ngạn Thu tay kính làm hắn giật mình. Hắn biết chính mình tay kính có bao nhiêu đại, không nghĩ tới một cái thanh tú tú nam sinh chỉ là nhéo hắn một chút, khiến cho hắn tay mất đi chi giác. Hắn mở chừng hai mắt muốn phát tác, đối tượng Sở Ngạn Thu cặp kia thu thủy con ngươi, không biết vì sao có chút chột dạ, lẩm bẩm một tiếng, căm giận quay đầu nói: Đàm hiệu trưởng, nhìn xem các ngươi trường học học sinh một đám đều bá đạo thành bộ dáng gì, động bất động liền ra tay đánh người, còn có hay không một chút học sinh bộ dáng, một chút gia giáo đều không có. Khó trách đem nhà ta Tiền Giai Mẫn đánh thành trọng thương. Chuyện này chúng ta tuyệt không sẽ thiệt bãi cam hưu. Các ngươi trường học cần thiết nghiêm trị hung thủ. Ngoặc kép, hết chương.